Chương 14 Cổ đông mới. Tìm cổ đông thích hợp để lập công ty cũng giống như tìm một người bạn đời ưng ý để kết hôn. Cả hai việc đều đòi hỏi phải có thời gian và sự thận trọng để hiểu rõ bản chất tính nết của nhau, đến mức có sự tin tưởng rằng đây đúng là người mà mình có thể chung sống. Nhưng dù có tìm hiểu kỹ đến đâu thì đó cũng chưa chắc là đáp số chính xác, vì con người và mọi vật trên đời này luôn thay đổi. Sau hơn 10 năm làm việc, tôi nhận ra rằng làm ăn với các công ty lớn của Nhật Bản không phải là chuyện dễ dàng. Tôi hiểu rõ để xây dựng công ty có một nền tảng vững chắc thì yếu tố quan trọng nhất là phải có mối quan hệ tốt đẹp với những cá nhân, công ty và các tổ chức liên quan trong lĩnh vực đó. Đúng như câu tục ngữ của Thái Lan, nhiều cái đầu tốt hơn là một cái. Do vậy, sau khi công ty Băng Pa Công Hai hoạt động không lâu, có rất nhiều nhà đầu tư đến mua đất để lập nhà máy. Riêng khu đất 1.400 trai của giai đoạn đầu, chỉ trong vòng một năm, chúng tôi đã bán gần hết. Khách hàng Nhật Bản đầu tiên quyết định mua đất lập nhà máy trong khu công nghiệp của chúng tôi là công ty sản xuất kính Asahi. Họ có lòng tin với cổ đông mới của công ty là nhóm các gia đình Sri Phuen Phung, Panicheva, Sofon Panit và tập đoàn Itochu. Trong khi khu công nghiệp Bang Pakong 1 thì không hề có một nhà đầu tư Nhật Bản nào vào mua đất. Từ đó tôi rút ra kết luận, việc liên kết kinh doanh với một cổ đông mới đáng tin cậy, có vị thế danh tiếng và có mối quan hệ gắn bó với các tập đoàn Nhật Bản sẽ tạo cho mình cơ hội mở rộng kinh doanh rất lớn. Người Nhật làm ăn rất thận trọng. Trước khi đầu tư vào đâu, họ thường nghiên cứu, điều tra, tìm hiểu đối tác rất kỹ lưỡng, kể cả tìm hiểu lai lịch của người đứng đầu tổ chức làm ăn với họ. Có thể nói, họ tiến hành chụp X-quang tất cả các khâu để kiểm tra kỹ đối tác đó. Nhưng nếu đã có một công ty Nhật làm cổ đông trong công ty của đối tác, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Khởi sự làm ăn với người Nhật rất khó khăn, nhưng nếu đã từng làm ăn hay là đối tác của nhau rồi, thì họ sẽ hợp tác với nhau mãi mãi, ít khi nào bỏ nhau giữa chừng. So sánh việc kinh doanh giữa khu công nghiệp Bang Pakong 1 với khu công nghiệp Lat Krabang do nhóm của ông Chan Isra đầu tư cho thấy một thực tế. Khu công nghiệp Lat Krabang có rất nhiều nhà máy của Nhật vì nhóm ông Chan có hợp tác đầu tư với công ty Marubeni của Nhật Bản. Còn khu công nghiệp Bang Pakong 1 thì không có nhà máy nào của Nhật vì thiếu điều kiện đó. Do công ty mới thành lập của tôi có một cổ đông Nhật tham gia từ đầu, nên khu công nghiệp Bang Pakong 2 mới thu hút được khách hàng Nhật đầu tiên là nhà máy sản xuất kính Asahi, mua lô đất rộng 130 trai với giá 1,2 triệu bạc một trai, trả trước 90%, tính thành tiền trên 100 triệu bạc. Đó là khoản tiền mặt lớn nhất mà tôi thu được từ trước đến nay. Lý do công ty Nhật này quyết định đầu tư vào khu công nghiệp của chúng tôi là vì họ rất tin tưởng vào cổ đông mới của công ty. Mặc dù lúc đó đường xá trong khu công nghiệp vẫn còn đang xây dựng dang dở, nhờ thu được tiền đất của nhà máy Nhật này nên công ty của tôi có gần đủ vốn lưu động để hoạt động mà không phải đi vay nhiều. Đại diện của công ty Asahi bắt đầu liên hệ với tôi từ tháng 8 năm 1988, lúc chúng tôi đang đàm phán với tập đoàn Itochu về khả năng mời họ tham gia vào công ty. Trưởng nhóm nghiên cứu của Asahi, ông Kamya, 40 tuổi. Sau khi gặp gỡ, ông Kamya đã giới thiệu tôi làm quen với ông Sẩm Bạch Panicheva tại một nhà hàng ven biển ở Sriracha. Cuộc gặp gỡ hôm đó chính là sự khởi đầu để tôi và ông Sẩm Bạch tìm hiểu nhân thân và tính tình của nhau, từ đó trở thành đối tác kinh doanh cho đến tận bây giờ. Sau khi kể cho ông Sẩm Bạch nghe về lai lịch của mình, tôi nói với ông về việc tôi chuẩn bị liên doanh với tập đoàn Itochu. Điều này làm cho ông tin tưởng hơn và giới thiệu tôi gặp chú của ông là chủ tịch tập đoàn, ông Kiet Sri Phuen Phung. Lần đầu gặp gỡ với một nhân vật nổi tiếng tầm cỡ quốc gia như ông Kiet, nên tôi rất hồi hộp. Hơn nữa, đây còn là lần đầu tiên tôi đặt chân vào văn phòng riêng của cấp quản lý Jobbu, một tổ chức kinh doanh hàng đầu trong nước, nên cũng rất rụt rè. Ông Kiet mời tôi ngồi vào ghế làm việc của ông. Ông Chết là người gốc Hoa ở tỉnh Suphanburi, thân hình cao to dạm dở, khuôn mặt trông rất sắc sảo và có tác phong của một nhà lãnh đạo. Tuy lớn tuổi nhưng ông vui tính, thân thiện và điều đó làm tôi cảm thấy rất kính nể. Trước khi gặp ông Sẩm Bạch nói với tôi rằng việc tập đoàn của ông tham gia làm cổ đông với công ty tôi hay không quyết định nằm ở ông Chết. Lúc đầu tôi nghĩ cuộc gặp này có lẽ chỉ kéo dài 10 phút nên tranh thủ giới thiệu về bản thân và về công ty Bang Pakong 1. Sau khi tôi trình bày xong, ông Chết hỏi: "Thế anh định dành cho tập đoàn của chúng tôi bao nhiêu phần trăm cổ phần?" Tôi trả lời rằng hiện bây giờ nhóm Bang Pakong 1 cũ của tôi nắm giữ 55%, tập đoàn Hitotsu 25%, cùng với công ty xây dựng Nakano của Nhật Bản 5%. Ngoài ra, tôi đang thảo luận với gia đình Sofon Napit thông qua anh trai và anh Chali, con trai của ông Chatri. Tính tất cả thì còn lại khoảng 15% sẽ dành cho nhóm của ông Kiet. Nghe vậy, ông Kiet lập tức thay đổi thái độ, nét mặt và giọng nói vui vẻ biến mất. Ông đập mạnh bàn tay vào ngực và lớn tiếng: "Tôi, Kiet, Sri Phu Nguyễn Phung, nếu có làm tôi cổ đông cho công ty nào thì cũng phải nắm từ 50% cổ phần trở lên, chứ chỉ có 15% thì tôi không quan tâm đâu." Nghe thế tôi bối rối, không biết làm gì trước phản ứng gay gắt của ông, đành ngồi im lặng một lát để trấn tĩnh lại. Trong đầu suy nghĩ, không biết mình đã sơ ý nói ra điều gì không phải khiến ông tức giận bất ngờ như vậy. Tôi đầm lo đến hậu quả vì ông Kiet là người rất có thế lực trong giới kinh doanh cũng như chính trị. Không khí lúc đó rất căng thẳng. Tôi lúng túng chưa biết nên tiếp tục câu chuyện ra sao, bởi vì nếu tiếp tục nói không xuôi tai ông một lần nữa thì chắc chắn cơ hội làm ăn này coi như chấm hết. Chỉ còn một cách là ở hòa hoãn. Vì thế tôi tự tốn nói rằng hiện giờ tôi đang trong quá trình đàm phán với nhóm Sofon Napit. Nếu có thể giảm tỷ lệ cổ phần bên đó, tôi sẽ tăng thêm tỷ lệ cho nhóm của ông ấy. Thái độ của ông Kiet chưa chuyển biến gì sau khi tôi nói như vậy, bởi vì ông muốn 50% chứ không phải 15%. Lúc đó chỉ có một mình tôi đương đầu với ông, chẳng có đồng minh hay cổ đông nào bên cạnh để giúp tôi thoát khỏi cảnh bế tắc này. Bí thế tôi ngước mắt nhìn quanh thì thấy bức ảnh chụp ông Kiet hồi còn trẻ trong bộ quân phục phi công, bèn nảy ra ý thử đánh trống lảng sang chuyện khác. Sau đó tôi bắt đầu trình bày lại bằng những lời lẽ chân thành rằng tôi sẽ tìm cách để nâng tỷ lệ cổ phần của nhóm Sri Phung Ảng Phung, vì đây là lần đầu tiên tôi gặp ông Kiet và chỉ mới biết chủ trương của ông. Về phần cá nhân, tôi rất vui mừng nếu nhóm các gia đình ông Kiet, ông Sổm Bạch và ông Pai Bun và Nicheva tham gia góp vốn vào công ty của tôi. Cho nên tôi sẽ cố gắng tìm cách nâng tỷ lệ như mong muốn của ông Kiet, coi đó là ưu tiên hàng đầu. Nghe tôi nói vậy, ông Kiet thay đổi thái độ và chịu lại. Tôi tranh thủ tấn công thêm bằng cách mạnh dạn hỏi: "Người trong ảnh mặc bộ quân phục phi công kia có phải là ông hay không?" Như gãi đúng chỗ ngứa, gợi lại kỷ niệm oai hùng trong quá khứ, ông Kiet vui hẳn lên. Ông mỉm cười nói, trong Thế chiến thứ hai, ông là phi công của quân đội Trung Quốc. Hình đó chụp lúc ông mới ngoài 20 tuổi. Nghe nói ông từng lớn lên tại Trung Quốc, tôi vội chuyển sang nói chuyện bằng tiếng Bắc Kinh, đã học từ thời sinh viên tại Đài Loan. Ông Kiet ngạc nhiên, thấy tôi nói tiếng Hoa Bắc Kinh rất thạo, nên không khí nói chuyện sau đó trở nên thân mật hẳn. Tôi nói với ông Kiet rằng, tôi cũng là người ưa thích tốc độ và đã từng được huấn luyện lái máy bay trong không quân Thái Lan. Tôi mơ có ngày sẽ thử lái máy bay phản lực siêu thanh. Ông Kiet được dịp kể thêm rằng, ông đã từng là một phi công lái máy bay chiến đấu với quân đội Nhật tại miền Nam Trung Quốc. Tôi kể trong thời gian học ở Đài Loan, tôi có thuê nhà của tướng Conanson, phó tư lệnh mặt trận phía Nam của quân đội Trung Quốc, trong thời kỳ chiến tranh, và ông có một người con cũng là phi công của Đài Loan. Việc ôm lại chuyện cũ làm chúng tôi cảm thấy như quen biết nhau từ lâu, giúp đảo ngược không khí căng thẳng trước đó một cách không ngờ. Ông Kiet trở nên vui vẻ vì đã lâu rồi không có ai nói chuyện với ông bằng tiếng mẹ đẻ. Hơn nữa, việc tôi khơi lại quá khứ oanh liệt của ông, một trải nghiệm ít người Thái gốc Hoa nào có được, đã làm ông cảm thấy tự hào phấn chấn. Cho nên cuộc gặp mà tôi tưởng sẽ chỉ diễn ra trong vòng 10 phút, cuối cùng đã kéo gần 2 tiếng đồng hồ. Một khởi đầu đáng hài lòng với một cổ đông tầm cỡ trong tương lai. Sau đó 3-4 tuần, tôi gọi điện báo cho ông Sẩm Bạch rằng tôi đã thương lượng dành thêm 5% cổ phần nữa cho nhóm của ông. Nhưng ông Sẩm Bạch cho rằng như thế vẫn là quá ít, và nói thêm là nhóm của ông có thể đem lại nhiều lợi ích cho khu công nghiệp. Tôi trả lời rằng khi nào tăng cổ phần tôi sẽ dành số đó cho nhóm ông Sẩm Bạch. Sau đó tôi thương lượng để công ty xây dựng Nakano bán thêm 2% cổ phần cho nhóm ông Sẩm Bạch, tổng cộng thành 22%, là cổ đông lớn thứ 3 trong công ty. Đó là câu chuyện đằng sau việc tập đoàn Asahi, nhà đầu tư đầu tiên mua đất trong khu công nghiệp bang Pakong 2. Phải nói, công này thuộc về nhóm cổ đông Sri Phuen Phung, cổ đông lớn nhất của Asahi tại Thái Lan. Đặc biệt ông Sẩm Bạch là người có vai trò rất quan trọng. Việc ông tham gia làm thành viên hội đồng quản trị làm cho các nhà đầu tư Nhật Bản tin tưởng đầu tư vào khu công nghiệp của tôi. Một đàn em mới gia nhập cộng đồng các khu công nghiệp. Đây là một sự mạo hiểm vì vốn đầu tư lên tới trên 130 triệu USD, trong khi khu công nghiệp của tôi thì vẫn còn ngổn ngang. Tôi vội nhân cơ hội này đẩy mạnh chiến dịch tiếp thị bằng cách mời ông Hiyama, giám đốc dự án của Asahi, tham gia các buổi thuyết trình vận động thu hút các nhà đầu tư khác vào khu công nghiệp mà không phải trả ông tiền thù lao gì cả. Có thể nói là tôi được lợi kép. Nhiều năm sau đó, vào năm 1997, khi chúng tôi triển khai dự án khu công nghiệp Amata City tại tỉnh Rayong, thì khách hàng đầu tiên vào mua đất ở đây vẫn cứ là nhà máy sản xuất kính Asahi với diện tích 130 rai, trả tiền trước 90% như cũ. Dù tôi mới mua khu đất này có vài hôm để xây dựng khu công nghiệp, trong khi quy hoạch toàn khu còn chưa xong, đường xá chưa xây dù chỉ là một thước. Điều đó chứng tỏ nền tảng lòng tin giữa khách hàng và công ty Amata chúng tôi đã được củng cố vững chắc. Tôi lại có thêm hơn 100 triệu bạc làm vốn lưu động để quay vòng như lần trước. Nói về vấn đề thương lượng với các công ty Nhật, tôi phải thừa nhận họ là những đối thủ rất cứng rắn trong đàm phán. Trước đây chúng tôi phải mất hơn 2 năm để liên hệ và thương lượng với nhà máy sản xuất điều hòa Mitsubishi của Nhật hay là công ty Denso do ông Wang Sansu làm chủ tịch, mà đích thân tôi tiến hành đàm phán trực tiếp. Tôi phải rất khôn khéo và thận trọng trong từng câu từng chữ khi nói chuyện với ông Wang, vì ông vốn là một luật sư nổi tiếng. Ông hỏi rất chi tiết, dặn dẹo đủ thứ, như công trình xây dựng nhà máy của ông có giá trị hàng tỷ bạc, nhưng đến nay vẫn chưa có giấy chủ quyền đất. Nên ông tin tưởng đầu tư vào khu công nghiệp của tôi. Việc chọn lựa cổ đông, thu hút thêm cổ đông mới có ý nghĩa quan trọng đối với thành công của công ty. Nhờ sự đồng tâm hiệp lực của các thành viên và mỗi người có thế mạnh riêng, nên sức mạnh của công ty tăng lên đáng kể. Mặc dù trong công ty tôi cũng có một số cổ đông không tán thành việc liên doanh với công ty Nhật Bản, vì cho rằng công ty đã hoạt động tốt lắm rồi, việc gì phải chào mời các công ty Nhật vào để họ đè đầu cưỡi cổ mình. Tôi phải giải thích lý do vì tôi chưa có nền tảng quen biết và quan hệ kinh doanh với các công ty Nhật, nên làm ăn với họ rất khó khăn. Nếu muốn họ đầu tư vào khu công nghiệp của mình thì phải có cầu nối. Đó chính là việc mời những đối tác đáng tin cậy tham gia vào công ty để tăng thêm tiềm lực tài chính và tiếp thị, làm nhiệm vụ thiết lập các mối quan hệ. Điều đó sẽ giúp công ty phát triển kinh doanh dễ dàng và nhanh chóng hơn. Việc làm cho các nhà đầu tư tin tưởng để bỏ ra hàng chục tỷ bạc xây dựng nhà máy trong khu công nghiệp của chúng tôi, khi thủ tục chuyển quyền chưa xong và chưa hoàn tất xây dựng cơ sở hạ tầng, là việc rất khó khăn. Do đó, trong giai đoạn đầu, việc triển khai khu công nghiệp Amata gặp rất nhiều trở ngại, nên tôi phải tìm cách vượt qua mâu thuẫn này. Thời gian đã chứng minh quyết định của tôi là đúng. Vì những giờ lựa chọn đúng cổ đông ngay từ đầu khi xây dựng khu công nghiệp Bang Pacong 2, nên công ty của chúng tôi đã phát triển vững chắc, không ngừng mở rộng và trở thành tập đoàn Amata ngày nay với hơn 100 cổ đông và hơn 4.000 nhà đầu tư khác mua cổ phiếu qua thị trường chứng khoán. Cho nên số người có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với Amata ngày càng lớn, giúp cho công việc kinh doanh của Amata ngày càng lớn mạnh. Thử nhìn vào các công ty lớn tầm cỡ thế giới, bạn sẽ thấy trong thành phần tổ chức của những công ty này đều có sự tham gia của nhiều cổ đông có chất lượng. Đó là nguyên nhân quan trọng giúp họ thành công. Tất nhiên các cổ đông đó phải được lựa chọn kỹ càng, là cá nhân hoặc tổ chức đáng tin cậy. Còn việc tổ chức công ty theo kiểu cổ điển chỉ kéo những người quen thân hoặc bạn nhậu, không có tiềm lực, năng lực và trình độ tham gia, chắc chắn sẽ không có gì lâu về dài và chỉ có thể tồn tại trong thời gian ngắn. Đối với những người đó, bạn chỉ nên giữ mức quan hệ cá nhân, vui chơi bù cố mà thôi. Còn khi nói tới chuyện hợp tác kinh doanh, thì việc lựa chọn đối tác phải dựa trên cơ sở lý trí, yêu cầu và đòi hỏi của công việc, tính công bằng, sự tin cậy và sự có đi có lại, giống như khi lựa chọn người bạn đời vậy. Chương 15. Người bán hàng xuất sắc. Hai câu nói, sống là để phục vụ, và không gì là không thể, chính là phương châm sống thể hiện tính cách của tôi trong hoạt động kinh doanh ngay từ đầu. Theo tôi, nguyên nhân chính làm cho kinh doanh thành công không phải chỉ nhờ sản phẩm tốt, có thị trường tiêu thụ, mà còn do người quản lý giỏi, biết cách làm cho công ty của mình trở thành hình ảnh hay biểu tượng của một tổ chức có tinh thần phục vụ. Người lãnh đạo phải có quyết tâm cao và kiên trì, không lùi bước trước khó khăn trở ngại, có tính quyết đoán, vì họ là người dẫn dắt và tạo niềm tin cho đồng nghiệp và cấp dưới. Nếu người lãnh đạo không vững vàng, không quyết đoán, dễ làm khó bỏ, thì cấp dưới biết dựa vào ai để củng cố tinh thần. Người lãnh đạo dù có gặp nghịch cảnh khốn đốn, thử thách nặng nề đến đâu cũng phải luôn tỏ ra lạc quan, không được để lộ sự yếu đuối trước mặt mọi người. Không vì tâm trạng nhất thời hay đưa những câu chuyện giặt giảnh ra để nói chuyện làm quà nhằm gây thiện cảm. Khi công việc kinh doanh thành công, tất nhiên nó sẽ đem lại thu nhập cho công ty. Khi công ty có thu nhập hay có lãi lớn, nó sẽ dùng lãi đó để tiếp tục mở rộng kinh doanh lớn hơn, và chu kỳ cứ như thế lặp đi lặp lại, bất kể quy mô công ty lớn hay nhỏ. Đó là công thức thành công của mọi tổ chức kinh doanh. Không thể phủ nhận rằng sự lớn mạnh của Amata như ngày nay cũng bắt nguồn từ nhân tố cơ bản, đó là năng lực bán hàng và phục vụ. Mặc dù kể từ năm 2004 trở đi, tôi không còn phụ trách kinh doanh bán hàng như trước, mà giao nhiệm vụ này cho em tôi là Vibun và nhóm nhân viên Amata. Kể từ đó, những người được tôi trao lại nhiệm vụ đã làm rất tốt công việc mà không cần sự có mặt của tôi, trừ trường hợp làm việc với chủ tịch hãng Hino, nhà sản xuất xe tải của Nhật. Họ muốn xây dựng nhà máy tại khu công nghiệp Amata Nako, mà trong vòng 6 tháng, nhà máy này phải đi vào sản xuất ngay. Cho nên tôi phải đích thân làm việc với họ. Đó là khách hàng cuối cùng tôi trực tiếp làm việc. Khi khu công nghiệp Amata Nako bắt đầu mở rộng giai đoạn 5, cũng là lúc khu công nghiệp Amata City đang gặp khủng hoảng. Vì sau khi chúng tôi xây dựng xong hạ tầng khu công nghiệp này không lâu, thì nổ ra cuộc khủng hoảng tài chính trong khu vực, dẫn đến khu công nghiệp này nợ tiền xây dựng của công ty Italian Thái gần 600 triệu bạc, trong khi chúng tôi không bán được lô đất nào. Cả hai khu công nghiệp chỉ có chi ra mà không có thu vào, chẳng khác gì bị chảy máu mà không cầm lại được. Tôi lại bị đau đầu, mất ăn mất ngủ một thời gian dài, cho đến khi tình hình được cải thiện. Nhưng vào lúc đó tôi biết tin công ty BMW Đức có ý định lập nhà máy sản xuất ô tô tại Thái Lan và đã cử đoàn đến xem địa điểm tại khu công nghiệp Amata City cũng như một số khu công nghiệp khác. 90% nguồn tin mà tôi có được đều nói rằng BMW Đức sẽ đầu tư vào các khu công nghiệp khác được thành lập trước Amata 3-4 năm vì cơ sở hạ tầng mọi mặt của các khu đó hoàn thiện hơn Amata City. Điều này có nghĩa là tôi phải huy động mọi nguồn lực thế mạnh mà mình có nếu muốn biến 10% khả năng còn lại thành 100%. Dù mọi người trong công ty bắt đầu nản chí vì thấy hầu như không còn khả năng nào. Riêng tôi thì vẫn bình tĩnh, chưa chịu đầu hàng vì nghĩ rằng còn nước còn tát, chưa ra trận thử sức sao lại phải đầu hàng sớm. Tôi cho rằng cần phải lập kế hoạch biến 10% khả năng thành sự thật, đem tất cả những điểm yếu và bất lợi của khu công nghiệp chúng tôi ra phân tích mổ xẻ và tìm mọi cách để khắc phục nhược điểm, bịt kín những lỗ hổng của mình. Trong hoàn cảnh mờ mịt đó, mọi người đồng tâm hiệp lực cùng nhau dắt óc ra để suy nghĩ, phân tích nguyên nhân và đưa ra biện pháp khắc phục. Tôi ghi ra giấy thành hai cột điểm yếu và điểm mạnh và điền vào đó các ý kiến phân tích của mọi người, rồi tất cả cùng thảo luận để tìm ra phương hướng, biện pháp và vạch ra kế hoạch hành động. Từ đó chúng tôi dần dần nhận ra hướng đi và niềm tin được củng cố. Có tinh thần, quyết tâm hơn, không còn bi quan chán nản nữa, mặc dù biết rằng cơ hội thành công chỉ là 1/10. Do tình hình kinh tế nói chung bị sa sút nghiêm trọng, hoạt động kinh doanh của công ty gặp rất nhiều khó khăn, thiếu có tiền mặt để chi tiêu, đến nỗi ông Chavalis phải dùng séc cá nhân để rút tiền mặt hỗ trợ công ty. Tuy vậy, tất cả các thành viên vẫn quyết tâm tìm mọi cách để làm cho khách hàng hài lòng, từ đó quyết định đầu tư vào khu công nghiệp của chúng tôi. Sau đó không lâu, tôi quyết định bay sang Đức, đến thăm trụ sở hãng BMW Đức cùng với ông Tom Ries nhằm gặp gỡ các cấp lãnh đạo của công ty và tham quan nhà máy. Việc tôi cất công bay sang Đức lần này đúng là làm theo lời dạy của các bậc tiền bối, không vào hang hùm sau bắt được cọp. Việc đến tận nơi làm quen với các nhà lãnh đạo và quản lý có liên quan đã giúp xây dựng mối quan hệ thân thiện, tăng cường sự hiểu biết giữa hai bên, qua đó thấy rõ hơn phương hướng cần tiến hành sắp tới. Sau khi trở về nước, tôi đề nghị ông Tom Ries tiếp tục tấn công bằng cách gọi điện thoại sang Đức để hối thúc, hỏi thăm tình hình. Ngay khi tình hình có vẻ tiến triển, tôi vội triệu tập cuộc họp nhóm làm việc để vạch kế hoạch tiếp theo. Ông Tom Ries, người Mỹ gốc Đức, nhận nhiệm vụ làm trưởng nhóm đàm phán với sự tham gia của một nhân viên người Pháp tên là Mali. Tôi bố trí nhân sự như vậy vì qua quan sát tôi thấy thông thường người châu Âu thích nói chuyện với người châu Âu hơn vì họ có cùng văn hóa và nếp nghĩ. Trong các buổi tiệc tùng lễ hội, tôi để ý thấy họ thường tụ tập nói chuyện với nhau nhiều hơn là với người xứ khác. Sau khi nắm được thông tin về yêu cầu của phía BMW Đức, nhóm đàm phán của chúng tôi đã tiến hành điều chỉnh lại toàn bộ kế hoạch làm việc, lấy khách hàng làm mục tiêu chính, cố gắng thỏa mãn tối đa tất cả những gì khách hàng yêu cầu. Khi BMW Đức cử đoàn kỹ thuật sang khảo sát tại khu công nghiệp, tôi trực tiếp dẫn họ đi xem lô đất có vị trí tốt nhất đã bố trí sẵn cho họ. Bất cứ yêu cầu gì của họ cũng được đáp ứng tối đa. Các thông tin số liệu đều được chuẩn bị kỹ càng và chính xác. Tóm lại, chúng tôi cố gắng chứng minh cho họ thấy mình là những tay chuyên nghiệp, có thể đáp ứng mọi yêu cầu của một tập đoàn lớn hàng đầu thế giới như họ. Sau đó một tháng, tình hình có dấu hiệu lạc quan hơn, khi phía BMW Đức vẫn tiếp tục liên hệ để hỏi thêm các thông tin và số liệu. Điều đó chứng tỏ họ đang quan tâm đến khu công nghiệp của chúng tôi. Vấn đề quan trọng lúc này là giá cả. Cần lưu ý rằng các tập đoàn đa quốc gia thường không thích kỳ kèo mặc cả theo kiểu mua bán ở chợ, nên việc định giá phải chuyên nghiệp, hợp lý, có chuẩn mực và linh động trong phạm vi chấp nhận được. Trong tình hình khó khăn như lúc này, thì việc bán được đất là ưu tiên chính, còn lãi nhiều hay ít là thứ yếu, miễn không lỗ vốn là được. Từ việc xác định rõ cách ấn định mức giá thành như vậy, chúng tôi có căn cứ để đàm phán với khách hàng một cách mạch lạc, vững vàng hơn. Phía BMW Đức thông báo, về lâu dài họ cần diện tích rộng 100 hecta. Điều đó có nghĩa là chúng tôi phải dành đất để sau này họ có thể mở rộng. Do đó tôi đưa ra mức giá giai đoạn đầu thấp hơn giá hiện hành 30%. Còn phần mở rộng sau này sẽ theo giá mới và trả bằng đồng mark Đức, để khi tính chung lại giá không quá thấp. Đến khi ký kết hợp đồng thì họ chỉ mua trước 7,3 hecta và yêu cầu dành sẵn cho họ 50 hecta để mở rộng mà không nhắc gì đến con số 100 hecta. Ngoài ra còn kèm theo điều kiện chúng tôi phải sang bằng khu đất cho họ. Tất nhiên làm như thế thì chi phí sẽ tăng thêm nhiều, trong khi tình hình kinh tế đang rất gay go. Tuy nhiên chúng tôi vẫn làm theo yêu cầu của khách hàng vì nghĩ đến triển vọng hợp tác lâu dài. Tôi chấp nhận yêu cầu của phía BMW Đức để họ vào xây dựng nhà máy tại khu công nghiệp của chúng tôi, còn lợi nhuận sau hẳn tính vì nghĩ thế nào họ cũng sẽ mở rộng nhà máy. Tuy nhiên cho đến nay họ vẫn chưa mở rộng. Có lẽ vì thị trường tiêu thụ xe BMW Đức cao cấp còn hạn chế. Nhưng tôi không thất vọng vì điều đó, ngược lại còn cảm thấy tự hào vì nhà máy sản xuất xe hơi BMW Đức này đã sản xuất ra những chiếc xe chất lượng cao như loại xe Series 7 và dòng BMW Đức đắt tiền nhất chỉ sản xuất tại Thái Lan để xuất khẩu ra khu vực. Trở lại câu chuyện ký hợp đồng với BMW Đức, thủ tục đàm phán và ký kết giấy tờ với họ rất phức tạp và kéo dài. Ông Manfred, luật sư của BMW Đức, có những đòi hỏi quá đáng. Dù ông Tom Rees rất thiện chí, tận tình hợp tác, hai bên phải tốn rất nhiều thời gian cho việc thảo luận, thương lượng đến nỗi chúng tôi coi đây là vụ đàm phán hợp đồng gay go nhất kể từ khi thành lập khu công nghiệp. Từ đó tôi rút ra kinh nghiệm làm ăn với người Đức không hề đơn giản, dễ dàng như tôi tưởng. Người Đức làm việc rất có nguyên tắc, thẳng thắn và đi vào chi tiết cụ thể, sâu sắc. Vì vậy, được làm việc với họ cũng là dịp tốt để tôi có thêm kiến thức và kinh nghiệm trong giao dịch quốc tế, giúp tôi vững vàng hơn trong việc hội nhập toàn cầu sau này. Một trường hợp đàm phán kinh doanh không kém phần gây cấn so với BMW Đức là công ty Bridgestone, nhà sản xuất lớp xe hàng đầu thế giới. Khi ấy, họ có yêu cầu mua một lô đất dài 1 km và rộng 600 m tại khu công nghiệp Amata Nakhon, với điều kiện không được làm đường hay tiện ích công cộng trong lô đất đó. Nếu thương lượng thành công thì đây sẽ là khách hàng lớn nhất từ trước đến nay đối với khu công nghiệp của chúng tôi. Trong khi đó, các lô đất hiện có trong khu công nghiệp không có lô nào đáp ứng đúng yêu cầu của khách hàng cả. Nếu không có lô đất đáp ứng đúng yêu cầu của Bridgestone thì cơ hội thương lượng thành công rất ít. Dù vậy, tôi vẫn cố tìm cách để có thể kéo cho được khách hàng này vào khu công nghiệp của mình. Tôi đến gặp ông Fukumuri, CEO của công ty Bridgestone tại Bangkok. Tôi thú thật với ông rằng diện tích mà ông cần hiện giờ chúng tôi chưa có đủ. Tôi cần có thời gian để mua thêm đất đai nhằm tăng diện tích lô đất tiện có thêm 50% nữa. Ý tôi nói rằng chúng tôi mới có 50% diện tích mà ông ấy yêu cầu. Nhưng thật ra lúc đó chúng tôi mới chỉ có sẵn 20% diện tích. Vì lô đất Bridgestone yêu cầu phải liền một mảnh với diện tích 1.000 × 600 m mà không có đường hay công trình công cộng cắt ngang qua là điều không thể, do tại địa điểm đó có nhiều kênh rạch chằng chịt. Trên thực tế, không một khu công nghiệp hay khu đất nào tại địa điểm đó có miếng đất đáp ứng yêu cầu của Bridgestone cả. Khu vực đó trũng và nhiều công trình công cộng của một khu dân cư. Mặc dù vậy, tôi vẫn cố gắng đáp ứng yêu cầu của Bridgestone, với điều kiện họ phải cho tôi thêm thời gian và đặt cọc 20%. Ngoài ra, còn một vấn đề nữa là tôi phải di dời đường ống dẫn khí của Cục Dầu khí Thái Lan nằm phía dưới khu đất. Đây là vấn đề lớn, vì đường ống thuộc hệ thống dẫn khí lên phía bắc thủ đô Bangkok. Hơn nữa, việc chuyển đường ống vào ngày thường trong khi các nhà máy đang sử dụng ga là không thực hiện được, mà phải chọn một ngày duy nhất trong năm khi các nhà máy không dùng ga. Về chi phí di dời đường ống thì khỏi phải nói, ít ra cũng ngốn mất 40-50 triệu bạc. Chỉ mới hình dung bấy nhiêu trở ngại tôi đã thấy ớn lạnh. Nhưng do tình hình kinh doanh lúc đó khó khăn, công ty có rất ít khách hàng, nên chúng tôi quyết tâm vượt qua mọi trở ngại. Vừa nghe tôi nói, ông Fukumuri đã bác bỏ thẳng thừng. Vì một công ty tầm cỡ thế giới như công ty của ông không thể mạo hiểm mua đất trên giấy. Tôi cố thuyết phục, nếu không đầu tư vào khu công nghiệp Amata Nakhon, thì ông có thể chuyển đến khu công nghiệp Amata City tại tỉnh Rayong. Nhưng ông từ chối và giải thích rằng chủ trương của Bridgestone là đặt nhà máy tại địa điểm cạnh quốc lộ Bắc Na Trash, vì hiện công ty còn có hai nhà máy khác đóng tại Rangsit và Saraburi. Nếu chuyển đến tỉnh Rayong thì quá xa, không tiện cho việc quản lý. Tôi giải thích thêm rằng, theo điều kiện mà ông nêu ra thì không có khu công nghiệp nào nằm trên đường quốc lộ này có thể đáp ứng được. Bởi vậy, ông cần cho tôi thời gian để đi khảo sát và thu gom các khu đất cho đủ diện tích còn thiếu, rồi sẽ đưa ra giá cả, thời hạn thực hiện và hẹn lần sau gặp mặt để bàn tiếp. Đến lúc đó, ông Fukumuri mới siêu lòng và đồng ý theo đề nghị của tôi. Vì trong khi ông chưa xác định được địa điểm nào, việc cứ thử làm theo cách tôi nêu cũng chẳng mất gì. Như vậy, kết quả cuộc gặp hôm đó ít ra là Bridgestone để ngỏ chờ đợi chúng tôi, chứ không phải đóng sập cửa lại. Trở về, công ty triệu tập gấp một nhóm tác chiến để thực hiện kế hoạch này. Các nhân vật chủ chốt như anh Pete Samosaman và anh Chairas sẽ phụ trách việc tìm mua đất. Anh Paradon lo việc xây dựng và di dời đường ống dẫn khí ra khỏi khu đất dự kiến dành cho Bridgestone. Đây là một nhiệm vụ rất khó khăn, vì đường ống này cung cấp khí 24/24. Và 365 ngày trong năm cho nhà máy điện EGAS, Cục Điện lực Thái Lan và một số nhà máy khác. Nếu phải dừng cung cấp khí để di chuyển đường ống, chúng tôi sẽ phải giải quyết nhiều hậu quả nặng nề, trực tiếp và gián tiếp cho các bên liên quan. Chúng tôi nghĩ rằng nếu có quyết tâm cao thì sẽ giải quyết được các khó khăn đó. Mỗi khi có cơ hội là tôi chộp lấy ngay để nghiên cứu xem xét khả năng mình có làm được không. Nếu thấy khả thi thì tôi quyết tâm làm cho tới cùng, dù gặp trở ngại đến đâu. Tôi và nhóm làm việc dành phần lớn thời gian bàn bạc, tìm biện pháp thực hiện kế hoạch, lấy việc đáp ứng yêu cầu của khách hàng làm mục tiêu phấn đấu của công ty, giống như may đo quần áo hay sản xuất theo đơn đặt hàng vậy. Chúng tôi đặt ra các chuẩn mực để làm khách hàng hài lòng nhất và có thể linh hoạt thay đổi theo yêu cầu của khách hàng, miễn là yêu cầu đó nằm trong khả năng của chúng tôi. Sau đó một thời gian, có dấu hiệu cho thấy Rick Keston quan tâm nhiều hơn đến đề xuất của tôi. Họ liên tục cho người gọi điện thoại đến hỏi tình hình và giá cả. Có lẽ họ đã thấy rõ dọc quốc lộ Bắc Natrat không có khu công nghiệp nào có lô đất đáp ứng điều kiện mà họ đã đặt ra. Tôi không muốn đưa ra giá cả rồi sau đó hai bên cò kè mặt cả với nhau như kiểu mua bán ở chợ, mà muốn lấy mục tiêu của khách hàng làm căn cứ, từ đó tính toán xem tôi có làm được hay không và làm được đến đâu, như thế nào. Vì vậy bên này cứ chờ bên kia đưa giá trước. Nhóm làm việc của tôi, trong đó có cả người Nhật và người Mỹ, đều giục tôi chào giá trước theo yêu cầu của khách hàng. Vì đó là thông lệ quốc tế và thị trường lúc này là thị trường của người mua. Nhưng tôi vẫn một mực muốn nghe ý kiến của khách hàng trước để làm việc dễ dàng hơn. Vì đây không phải là trường hợp bình thường, mà là một khu đất có diện tích lớn nhất từ trước đến nay. Chúng tôi phải làm cầu vượt qua đường cao tốc và các công trình công cộng khác, nên cần vốn đầu tư rất lớn, vì vậy không thể phạm sai lầm. Cuối cùng, tôi và ông Chavalis cùng đi gặp khách hàng là ông Fukumuri. Tôi kể hết cho ông Fukumuri nghe quá trình xây dựng và hình thành khu công nghiệp từ lúc nó chưa có gì, cho đến lúc có trên 300 nhà máy hoạt động, phần lớn đều là công ty đa quốc gia. Rằng đó là vì Amata làm việc rất quy củ, có thiện chí và chăm sóc khách hàng rất tốt. Tôi hiểu rõ, các công ty Nhật thường tìm hiểu đối tác thông qua các công ty Nhật khác. Trong khi đó, tại khu công nghiệp Amata của chúng tôi, hơn một nửa các nhà máy là của người Nhật, nên tôi tin rằng ông Fukumuri cũng đã nghe được những ý kiến tích cực từ các công ty Nhật ở đây đối với Amata, vì chúng tôi luôn phục vụ họ rất tốt. Cuối cùng, tôi gặp lãnh đạo cấp cao của Bridgestone bay từ Tokyo sang, ông Arakawa, từng làm tổng giám đốc một công ty con của Bridgestone tại Thái Lan. Tôi bố trí cho ông Arakawa đi máy bay trực thăng để quan sát địa điểm dự định đặt nhà máy cùng quang cảnh xung quanh, đồng thời chỉ cho ông thấy công trình nâng cấp đường cao tốc Bắc Natrat sắp hoàn thành trong vài tháng nữa. Sau đó một cách rất chuyên nghiệp, tôi trình bày quy hoạch kèm theo các số liệu chi tiết và những dự án sẽ phát triển trong tương lai. Ông Arakawa tỏ ra rất hài lòng về kết quả chuyến đi thăm địa điểm. Riêng vấn đề giá cả ông vẫn chưa nêu ra và cũng không hỏi lại tôi. Sau một thời gian gặp gỡ làm việc với nhau, quan hệ giữa tôi và lãnh đạo của Bridgestone trở nên thân mật, hiểu biết nhau hơn, nên tôi chủ động tấn công họ trước. Tôi nói rằng Amata quyết định làm bằng được dự án này vì Bridgestone và sự hợp tác lâu dài giữa hai bên. Vì vậy xin Bridgestone cho biết dự kiến kinh phí cho dự án này là bao nhiêu. Nếu thấy được, Amata sẽ đảm bảo dự án này nhất định thành công. Đến nước này thì họ không thể lảng tránh mãi việc đưa ra giá, mà để lộ rằng họ dự kiến kinh phí cho việc mua đất không quá 2 triệu bạc một rai. Tôi không thất vọng, dù mức giá này thấp hơn giá hiện hành 300.000 bạc một rai. Tính sơ bộ với diện tích khu đất 400 rai thì giá đó có thể chấp nhận được, nhưng còn phải tính toán chi tiết hơn. Dù sao mức đó vẫn còn tốt hơn cái giá mà nhóm làm việc của tôi định đưa ra chào lúc đầu là 1,8 triệu bạc một rai. Biết tình hình đã chín mùi sau khi qua nhiều giai đoạn chuẩn bị và thấy rằng khách hàng đã chấp nhận lý lẽ của mình, tôi kết luận sơ bộ rằng tôi sẽ thực hiện tất cả các yêu cầu của Bridgestone, nhưng đề nghị mức giá 2,2 triệu bạc một rai, tăng 10% so với mức họ đưa ra. Tôi nêu lý do khoảng chênh lệch 10% này là vì để có lô đất 1.000 x 600m theo yêu cầu, tôi phải mua một khu đất rộng hơn, rồi sau đó mới cắt bớt thành diện tích theo yêu cầu của họ. Nên những miếng đất dư còn lại tôi không bán được cho ai. Ngoài ra chúng tôi phải mất thêm 50 triệu bạc để di dời đường ống dẫn khí, mất thêm 50 triệu bạc nữa để làm cầu vượt. Tóm lại, để phục vụ riêng cho Bridgestone, công ty tôi đã phải bỏ ra rất nhiều chi phí. Điều quan trọng khác là giá đất cạnh đường cao tốc cao ngất. Sau khi tôi trình bày, họ không đòi hạ giá xuống nữa. Cuối cùng hai bên thỏa thuận mức giá 2,12 triệu bạc một rai. Tất nhiên, những điều không thể thiếu trong thỏa thuận là phải có tiền ứng trước, vì lúc đó tôi không còn tiền để mua đất và công việc nan giải đầy tốn kém, di dời đường ống dẫn khí, phải làm vào những ngày nghỉ lễ, khi các nhà máy tạm ngừng sử dụng khí đốt trong vài tiếng đồng hồ. Điều quan trọng nữa là khách hàng không được cho người đến sở quản lý đất đai để điều tra thông tin, nhằm tránh đánh động những kẻ đầu cơ nhào vô tranh mua. Việc dự kiến trước những tình huống này là không thừa, vì trên thực tế bạn rất khó tránh những tình huống phức tạp có thể xảy ra ngoài dự kiến. Việc xây cầu vượt gặp phải trở ngại vì vướng một miếng đất làm đường dẫn mà chủ đất là một bà cụ nhất định không bán. Phải chờ sau khi cụ qua đời và thuyết phục mãi, con cháu cụ mới đồng ý bán cho chúng tôi. Tóm lại chúng tôi bị chậm mất 2 tháng mới xây xong nhà máy, và thêm 4 tháng nữa mới xây xong cầu vượt như đã thỏa thuận với khách hàng. Nghĩa là chúng tôi phải làm việc bở cả hơi tay thì công việc mới hoàn thành. Có thể nói, đây là một công trình lịch sử đáng tự hào của khu công nghiệp Amata Nakhon. Nếu nhìn lại điểm xuất phát gần như tay trắng, không đất đai, không tiền vốn và nhiều thứ khác nữa, thì chúng tôi đã vượt qua biết bao khó khăn để thu hút được một nhà máy sản xuất lốp xe tầm cỡ thế giới, có sản lượng hàng năm 3 triệu chiếc và vốn đầu tư hàng trăm triệu đô la. Sau đó chúng tôi thu hút được thêm 2 nhà máy sản xuất lốp xe hơi nữa, đó là Yokohama và Dunlop, quy mô ngang giới Bridgestone, vào khu công nghiệp Amata City, tỉnh Rajong. Amata City có diện tích rất rộng nên chúng tôi không gặp phải khó khăn như với trường hợp Bridgestone. Có thể nói 3 trong 4 công ty sản xuất lốp xe lớn nhất Nhật Bản đã vào Amata lập nhà máy. Một trường hợp điển hình khác là công ty sản xuất xe tải Hino. Khi sang kiểm tra khu đất 200 rai mà chúng tôi dự định bán lại cho họ, chủ tịch công ty Hino nói với chúng tôi, trong vòng 6 tháng kể từ hôm nay, nhà máy Hino phải đi vào sản xuất. Tôi nghe mà không tin, vì lúc đó trên khu đất này chưa có cơ sở hạ tầng, và ngay cả chuyện mua bán đất đai vẫn chưa thỏa thuận xong. Nhưng khi ông chỉ tay sang các nhóm kỹ sư cùng đi theo, thì mọi người đồng thanh nói, không có vấn đề gì. Sở dĩ Hino yêu cầu khẩn cấp như thế, là vì họ phải di dời khỏi nhà máy cũ đặt tại Samrong, đã bán cho Toyota. Vì vậy chúng tôi phải tìm mọi cách để giúp họ thực hiện được mục tiêu này. Để đáp ứng yêu cầu của Hino, chúng tôi lại phải lập kế hoạch đi tìm mua lô đất khác, sát với khu công nghiệp đã có sẵn cơ sở hạ tầng. Đó là việc rất khó khăn và tốn kém, vì giá đất tại các khu này cao gấp 4 lần so với khu đất dự định ban đầu. Nhưng vì đã nhận lời với khách hàng nên chúng tôi vẫn cứ làm, mặc dù dự án này không có lợi nhuận cao. Thế rồi nhà máy Hino được hoàn thành và đi vào vận hành chỉ trong vòng 6 tháng. Đây là kỷ lục nhanh nhất trong lịch sử của Amata, vì chúng tôi bắt đầu từ số 0, từ việc đi tìm đất, thiết kế, xây dựng, lắp ráp nhà máy. Có thể nói nhờ quyết tâm thực hiện mục tiêu chung và sự đồng tâm hiệp lực của tất cả các bên liên quan, chúng tôi đã biến điều không thể trở thành hiện thực. Chương 16. Vươn ra thế giới. Tôi thường xuyên tự nhắc nhở mình rằng, cuộc đời của mỗi con người đều có một trình tự. Vì vậy không thể đốt cháy giai đoạn. Mỗi bước đi có thể chậm nhưng phải chắc chắn. Điều quan trọng là cần tránh mở nhiều mặt trận cùng một lúc hay bắt cá hai tay, mà nên tập trung vào công việc mình thành thạo nhất, lần lượt từng việc một. Tuy nhiên cũng có lúc tôi hung hăng như ngựa non háo đá, coi trời bằng dung, và nghĩ rằng trong cuộc đời tôi có những lúc cần phải thử nghiệm việc gì đó. Sau khi thành lập khu công nghiệp Bang Pakong 1 và khu công nghiệp Amata Nakhon được 5-6 năm, công việc kinh doanh phát triển rất tốt do làn sóng đầu tư nước ngoài đổ vào Thái Lan ngày càng tăng lên. Tôi bắt đầu tìm cơ hội mở rộng kinh doanh sang các nước trong lĩnh vực xây dựng khu công nghiệp mà tôi đã thành thạo. Điều này được thực hiện một phần vì hàng năm cứ vào dịp Giáng sinh cho đến năm mới, kéo dài gần 2 tuần, tôi thường đi du lịch các nước để mở rộng tầm mắt và tìm kiếm cơ hội, vạch ra kế hoạch phát triển trong tương lai cho công ty. Thêm lý do khác là, sau một thời gian tăng trưởng, giá thành sản xuất tại một nước đã phát triển tăng lên, buộc nhà đầu tư có xu hướng chuyển cơ sở sản xuất sang các nước khác, nơi có chi phí nhân công thấp hơn để đạt hiệu quả kinh doanh cao hơn. Kể từ năm 1987, Thái Lan trở thành một địa điểm thu hút đầu tư nước ngoài nhiều nhất trong khu vực vì các lý do như tài nguyên, vị trí địa lý thuận lợi để xuất khẩu ra khu vực và thế giới. Người Thái hiền lành, trọng lượng, mềm dẻo và giá lao động không cao. Mặc dù vậy, hệ thống cơ sở hạ tầng của Thái không hoàn chỉnh do thiếu quy hoạch lâu dài và tầm nhìn của chính phủ còn hạn chế. Ngoài ra, Thái Lan còn phải nhập khẩu hàng năm 80% nhu cầu dầu thô. Những hạn chế này gây ra nhiều vấn đề đau đầu cho các nhà đầu tư và những người xây dựng khu công nghiệp như chúng tôi. Trong khi Thái Lan đang gắng sức thu hút đầu tư nước ngoài nhiều hơn, thì nước láng giềng Trung Quốc đã trở thành điểm hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư quốc tế nhờ chính sách mở cửa toàn diện thực hiện từ 20 năm về trước. Trung Quốc ưu tiên tối đa cho đầu tư nước ngoài và một thế mạnh khác. Trung Quốc là thị trường lớn thứ hai trên thế giới. Mọi người đều đổ xô vào Trung Quốc nhằm chiếm chỗ trước vì sợ bị lỡ chuyến tàu. Và tôi cũng không phải là một ngoại lệ. Từ tháng 5 năm 1991, tôi bắt đầu tìm kiếm cơ hội đầu tư ra nước ngoài. Tôi gặp ông Tanaka, tổng giám đốc của ITOCHU Việt Nam tại Bangkok. Cuộc gặp đó tạo cho tôi nguồn cảm hứng đi thăm các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam. Cho nên tôi theo đoàn của ông Tanaka đến thăm thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Hải Phòng để tham quan phong cảnh, đất nước, con người, tìm hiểu tình hình kinh tế, văn hóa và đời sống của Việt Nam. Lúc đó tôi đã nhìn thấy Việt Nam là nước rất ổn định về chính trị và dự đoán trong vòng 10-15 năm nữa, chắc chắn Việt Nam sẽ là nước cạnh tranh, thu hút đầu tư nước ngoài với Thái Lan. Trong chuyến khảo sát lần đó, tôi bắt đầu nói chuyện với các nhà lãnh đạo Việt Nam về khả năng công ty Amata sang thành lập khu công nghiệp tại Việt Nam. Các nhà lãnh đạo Việt Nam tỏ ý ủng hộ và khuyến khích Amata đầu tư tại cả ba miền Bắc Trung Nam. Đi đến đâu tôi cũng được đón tiếp rất nhiệt tình, ấm cúng và được cung cấp đầy đủ các thông tin có liên quan. Tôi đã phải mất 4 năm để khảo sát, thu thập dữ liệu, nghiên cứu tính khả thi của dự án. Đến khi tin chắc rằng có đủ cơ sở để thành lập khu công nghiệp tại Việt Nam, thì cùng lúc đó chính phủ Mỹ chuẩn bị bỏ lệnh cấm vận kinh tế đối với Việt Nam. Và tôi tìm được một địa điểm trước kia là một căn cứ lớn của quân đội Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, rất thích hợp để xây dựng khu công nghiệp. Khu đó có nền đất cứng, nằm ở độ cao 40-50 mét so với mực nước biển, cạnh quốc lộ 1, đường giao thông xương sống của Việt Nam, cách thành phố Hồ Chí Minh, sân bay quốc tế và cảng biển khoảng 33 km, lại gần hồ Trị An với trữ lượng nước ngọt trên 3 tỷ mét khối. Khu đất nằm sát thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, một thành phố có 600.000 dân. Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai hết lòng giúp đỡ và ủng hộ chúng tôi thực hiện dự án này. Đến tháng 12 năm 1995, chúng tôi khánh thành khu công nghiệp Amata Việt Nam tại thành phố Biên Hòa trên diện tích hơn 500 hectare, chia thành nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn từ 100 cho đến 120 hectare, với vốn đầu tư khoảng 40 triệu USD. Vốn điều lệ là 17 triệu USD. Lúc đó tôi chuyển tiền mặt sang đầu tư 12 triệu USD, 2 năm trước khi nổ ra cuộc khủng hoảng tài chính khu vực. Tính đến năm 2010, khu công nghiệp Amata Việt Nam đã có hơn 100 nhà máy đến từ các nước trên thế giới. Theo suy nghĩ của tôi, tuy khu công nghiệp này chưa thành công như mong muốn, nhưng đây là một khu công nghiệp chất lượng cao, có tiềm năng phát triển hơn nữa trong tương lai. Bởi vì có hệ thống cơ sở hạ tầng rất tốt, được bao quanh bởi môi trường tự nhiên trong lành và có điều kiện đất đai để mở rộng. Hiện nay công ty Amata đang có kế hoạch đầu tư thêm một dự án khu công nghiệp nữa nằm cách thành phố Hồ Chí Minh 17 km, diện tích hơn 1.000 hectare, nằm bên bờ sông Đồng Nai, cách cửa biển khoảng 60 km và chỉ cách địa điểm xây dựng sân bay quốc tế mới là sân bay quốc tế Long Thành 7 km. Đây có thể xem là địa điểm tốt nhất tại khu vực phía nam của Việt Nam. Vào tháng 7 năm 1993, tôi có dịp tháp tùng đoàn Thủ tướng Thái Lan Chuan Li-pai sang thăm Trung Quốc. Đoàn đến thăm thành phố Thượng Hải. Ngay từ lúc đó, với những trải nghiệm của mình và sự phát triển kinh tế của Đài Loan, tôi đã nghĩ trong bụng, Thượng Hải sẽ nhanh chóng trở thành một trung tâm kinh tế lớn trong thời gian rất ngắn. Cũng trong thời gian đó, tập đoàn CP, người đi tiên phong trong việc thâm nhập vào thị trường Trung Quốc, cũng đang có kế hoạch mở rộng đầu tư tại nước này. Ông Dhananjay Chiravanon, chủ tịch tập đoàn CP, rủ tôi đầu tư xây dựng khu công nghiệp tại Thượng Hải. Bởi vì ông đang có kế hoạch tập trung các dự án về một mối để tiện quản lý. Nhiệm vụ của tôi là đi nghiên cứu tìm địa điểm đặt khu công nghiệp gần Thượng Hải. Tôi nhận lời và kéo đối tác Nhật là Hitotsu cùng đi. Sau khi khảo sát nghiên cứu 3-4 tháng, chúng tôi đi đến kết luận. Thị trấn Chiên Tinh cách Thượng Hải 25 km là địa điểm thích hợp để xây dựng khu công nghiệp vì có hệ thống giao thông thuận lợi, nối liền với đường cao tốc có nguồn cung cấp nước từ một con sông lớn và có dân số hơn 500.000 người. Tôi còn nhớ ông chủ tịch thị trấn tên là Trình đã hứa sẽ cung cấp một khu đất rộng 3.000 hecta với giá 10 USD một mét vuông. Sau đó tôi mời chủ tịch Trình sang thăm khu công nghiệp Amata Nakhon và hai bên đã ký bản ghi nhớ MOU về hợp tác đầu tư. Sau khi bàn bạc nhất trí với đại diện của CP là ông Tanakhon và công ty Nippon Koe của Nhật Bản, làm xong quy hoạch và tính toán chi phí, cho biết dự án khả thi nhưng lãi không nhiều. Tôi thông báo với các cổ đông CP và phía Trung Quốc để chuẩn bị ký kết hợp đồng thực hiện dự án. Thế nhưng sau đó, đã xảy ra một sự cố không dự tính trước. Đó là việc thay thế nhân sự lãnh đạo tại thị trấn Chiên Tinh. Nay ông Hoàng thay thế ông Chin làm chủ tịch thị trấn. Ông Hoàng nói với tôi rằng giá đất bây giờ đổi lại thành 20 USD một mét vuông thay vì 10 USD một mét vuông. Tôi bất ngờ đến mức không thốt nên lời. Sau đó tôi cố đàm phán lại dựa vào những điểm đã thỏa thuận trong bản MOU, tìm cách nói chuyện với cấp trên có liên quan, gồm sở đất đai của thành phố Thượng Hải, kể cả báo cáo với ông Krasia Chanavong, Ngoại trưởng Thái Lan đang thăm Trung Quốc vào thời đó. Tôi xin tháp tùng đoàn Ngoại trưởng Thái Lan, nên có dịp gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Wang Qishan để nói về việc giá đất tăng lên. Ngài Phó Thủ tướng trả lời rằng, việc định giá hay thay đổi giá đất thuộc thẩm quyền trực tiếp của lãnh đạo thành phố Thượng Hải, chính quyền trung ương không can thiệp. Tôi lặng người một lúc lâu. Sau đó tôi và ông Thanh Ninh cùng đến gặp thị trưởng thành phố Thượng Hải. Nhưng ông này lại chỉ tôi đến gặp giám đốc sở địa chính, người phụ trách toàn bộ vấn đề đất đai của thành phố. Kết quả chúng tôi được trả lời là giá đất ghi trong thỏa thuận MOU là quá thấp, vì giá đất tại Thượng Hải đã tăng rất nhanh trong vòng một năm qua. Tôi sững sờ khi nghe họ giải thích như vậy. Vì lý do đó, tôi và bên CP bàn bạc lại và thấy rằng nếu tình hình đã thay đổi như vậy, thì dự án này rất khó thực hiện được. Cho nên tôi đành phải ngưng dự án, mặc dù đã bỏ ra gần một năm ròng, cũng như các chi phí khảo sát, thiết kế, lập quy hoạch, nghiên cứu khả thi, cộng lại là hơn nửa triệu USD, mà tôi và CP mỗi bên gánh một nửa. Dù sao vẫn còn hơn cứ đầu tư và thất bại. Tôi coi đây là cái giá phải trả để có được kinh nghiệm làm ăn với Trung Quốc. Trong thời kỳ này, tôi không ngừng tìm kiếm các cơ hội mở rộng đầu tư xây dựng khu công nghiệp sang các nước. Vào kỳ nghỉ lễ cuối năm 1995, tôi đi Ấn Độ, đến các thành phố ven biển và miền Trung như Bangalore. Tổng cộng tôi đi thăm gần 10 thành phố. Qua chuyến đi này tôi nhận thấy, trong tương lai 5-10 năm sau, Ấn Độ cũng sẽ trở thành một trong những nước tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Các ngành có triển vọng phát triển nhất của Ấn Độ là công nghiệp dầu khí hóa dầu. Cho nên tôi đã đến thành phố Odisha bên bờ vịnh Bengal, nơi có cảng Saradip được xây dựng từ thời thống trị của Anh. Cạnh cảng này là một khu đất lớn và một nhà máy hóa chất. Tôi nghĩ phải tranh thủ thời gian đừng để mất cơ hội. Mặc dù vẫn còn ấm ức sau cú đầu tư không thành tại Trung Quốc, giá lại Ấn Độ cũng nổi tiếng chẳng khác gì Trung Quốc về việc hay thay đổi chính sách, nên đã thuê công ty Ford Daniel, một công ty tư vấn kỹ thuật của Mỹ, làm luận chứng kinh tế kỹ thuật dự án xây dựng khu công nghiệp hóa dầu tại thành phố Odisha. Lúc đó ông Senhu, giám đốc dự án, cho biết rằng triển vọng dự án rất tốt vì có công ty dầu khí của Ấn Độ quan tâm đầu tư xây dựng nhà máy lọc dầu và nhiều dự án sản xuất thép khác. Do đó, tôi đề xuất kế hoạch xây dựng một khu công nghiệp trên diện tích khoảng 1.000 hecta. Trong giai đoạn đầu để thu hút các nhà máy lọc dầu và sản xuất thép, tôi đến nói chuyện với các khách hàng tiềm năng. Họ đều tỏ ý muốn đầu tư vào khu công nghiệp này. Tính sơ bộ cho thấy 50% diện tích khu công nghiệp sẽ được lấp đầy trong giai đoạn đầu. Như vậy thì tính khả thi của dự án là rất cao. Tôi về nước, rủ ông Premchai Kanasut, ông trùm của tập đoàn Italian Thái, bay từ sân bay Don Muang đến sân bay Odisha bằng máy bay phản lực riêng của ông để cùng tôi đi khảo sát địa điểm. Ông Premchai và tôi rất nhất trí với nhau về tính khả thi của dự án xây dựng khu công nghiệp phức hợp hóa dầu tại đây. Mặc dù dự án đầu tiên dành cho nhà máy lọc dầu Ấn Độ sẽ có lãi không nhiều, nhưng về sau chúng tôi sẽ có lãi hơn nhờ các dự án khác và tiếp theo một công thức đầu tư nhìn về lâu dài mà tôi rút ra từ Trung Quốc. Chính quyền thành phố Odisha rất ủng hộ các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có chúng tôi. Họ nói chỉ cần chúng tôi cho biết cần bao nhiêu diện tích là họ sẽ giải quyết ngay. Tôi và đối tác liên doanh hăng hái cùng nhau làm việc, lập quy hoạch, thiết kế, tính toán chi phí. Công ty Italian Thai lo toàn bộ việc xây dựng, còn tôi lo việc kinh doanh bán đất trong khu công nghiệp. Lúc đó khả năng công ty dầu khí Ấn Độ sẽ vào lập nhà máy trong khu công nghiệp là rất lớn. Công ty đã cử đoàn sang Thái Lan để tham quan và hai bên đã bàn bạc chuẩn bị về vốn liếng. Nhưng cuối cùng, dự án phải tạm gác lại giữa chừng do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế khu vực, người Thái gọi là khủng hoảng tâm danh cung, tức là lỗ tôm Thái. Chúng tôi hy vọng chờ thêm một thời gian cho đến khi tình hình khá hơn thì sẽ làm tiếp. Thế rồi sự kiện không ngờ khác lại xảy ra. Một cơn sóng thần khủng khiếp chưa từng có trong lịch sử, hình thành từ Ấn Độ Dương ập vào thành phố Odisha với những cơn sóng hung hãn cao tới 6 mét, tàn phá khu vực dự kiến xây dựng khu công nghiệp, cướp đi nhiều sinh mạng và gây tổn thất vật chất nặng nề. Trước đó khi đi khảo sát thực địa, tôi đã lập kế hoạch xây dựng đê ngăn sóng cao 3 mét, cách bờ biển 2 km và sẽ tiến hành trồng cây thông suốt dọc chiều dài 2 km. Vì khi đó qua nghiên cứu số liệu thống kê, chúng tôi thấy trong lịch sử, sóng cao nhất là không quá 2 mét. Thế mà khi gặp phải cơn sóng thần khổng lồ này, mọi dự tính đều bị đảo lộn. Sức tàn phá của nó thật là khủng khiếp, tất cả mọi thứ bị nó san phẳng. Tôi rùng mình khi thử hình dung, nếu khu công nghiệp này đã xây dựng xong rồi, thì hậu quả do cơn sóng thần này gây ra sẽ còn khủng khiếp đến đâu nữa. Tôi nghĩ trời vẫn còn thương mình, vì nếu đã trót đầu tư vào đây thì bây giờ chắc chắn là trắng tay. Cuối cùng tôi đành phải gói ghém tất cả quay về nước. Vụ này tiêu tốn của tôi hơn 10 triệu bạc, lại phải trả giá thêm cho bài học làm ăn ở Ấn Độ. Lần này nguyên nhân không đến từ con người mà từ khủng hoảng kinh tế khu vực và do ông trời. Nhìn lại, tôi thấy mình là một người thích thử nghiệm điều mới mẻ. Việc bỏ tiền ra để nghiên cứu khả thi một dự án sẽ giúp tránh được sai lầm khi thực hiện, giảm thiểu rủi ro có thể gặp phải trong công việc kinh doanh. Mặc dù vậy, tôi vẫn không tránh được những tổn thất do cuộc khủng hoảng kinh tế khu vực gây ra. Việc mở rộng đầu tư sang Việt Nam và xây dựng khu công nghiệp Amata tại tỉnh Ra Giống hay xây dựng hai nhà máy điện đã ngốn gần chục tỷ bạc, chưa kể các chi phí làm dự án dở dang tại Trung Quốc và Ấn Độ. Mặc dù vậy, tôi vẫn chưa hết hăng hái và tiếp tục tìm kiếm cơ hội khác tại Campuchia và Myanmar. Tôi thấy Myanmar là nước láng giềng chung biên giới với Thái Lan và nằm bên bờ Ấn Độ Dương, có tài nguyên thiên nhiên rất phong phú, nhất là dầu khí và năng lượng. Tôi đã đến thăm thủ đô Yangon nhiều lần và đã từng khảo sát một địa điểm có tên là Siriem, nằm ở cửa sông Salavin, có nét giống với khu vực Samut Prakarn tại cửa sông Châu Praja của Thái Lan, là nơi có vị trí thuận lợi để xây dựng cảng. Nhưng do vướng vấn đề chính trị, chính phủ Myanmar không được quốc tế công nhận, nên tôi đành phải bỏ ý định đầu tư. Về Campuchia cũng có nhiều điểm. sang một địa điểm khác gần biên giới Việt Nam, trong khi mọi vấn đề đã được thỏa thuận xong trước đó. Nhận thấy phía Campuchia thay đổi cam kết giữa chừng, nên tôi thấy đây là cơ hội tốt để rút lui trước khi dính vào quá sâu. Có thể nói dự án này không gây tốn kém gì, ngoài chi phí đi. Của tôi rất thích phương án điều hành quản lý các vườn quốc gia của Mỹ. Theo số liệu thống kê, thu nhập từ các vườn quốc gia Mỹ hàng năm lên tới 30 tỷ USD. Hơn một nửa lượng khách đến tham quan là người nước ngoài, trong đó phần lớn là người châu Á. Tôi mời tổ chức bảo tồn thiên nhiên của Mỹ TNC là tổ chức quản lý hầu hết các vườn quốc gia ở cả châu Mỹ cùng tôi đi tham quan dự án khu rừng nguyên thủy tại thượng nguồn chung giao của bốn dòng sông Irrawaddy, Salavin, Giang Tây và sông Mekong, là nơi có tài nguyên thiên nhiên vô cùng phong phú, nơi trú ngụ của 10% các loài chim của cả thế giới và là nơi xuất xứ của 60% các loài thảo dược của Trung Quốc. Tôi đã đưa dự án này trình Thủ tướng Trung Quốc Chu Dân Cơ để được giúp đỡ, vì đây là dự án có tầm quan trọng trong việc bảo tồn thiên nhiên của Trung Quốc. Dự án này đã thành công bước đầu vì khu vườn đã được công bố là khu bảo tồn quốc gia trên diện tích hơn 60.000 km², được chính phủ Trung Quốc cấp kinh phí 3 triệu USD. Cựu Thủ tướng Thái Lan Anand Vajiralongkorn cũng viết thư xin viện trợ của AIG được thêm 1 triệu USD. Ngoài ra, TNC còn quyên góp được 1 triệu USD từ các nhà hảo tâm. Riêng công ty Amata chúng tôi đã đóng góp hơn 10 triệu bạc chi phí nghiên cứu khả thi cho dự án này. Nhưng do gặp phải cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á năm 1997, tôi lại đành phải rút lui giữa chừng dự án này. Tóm lại, đôi khi tôi chạy quá nhanh, mặc dù đều hướng về tương lai lâu dài, nhưng khi xảy ra khủng hoảng kinh tế bất ngờ làm cho mọi chuyện bị đảo ngược, bản thân Amata suýt bị cuộc khủng hoảng chôn vùi. Hiện tại chúng tôi chỉ còn các khu công nghiệp Amata Nakhon và Amata City tại Thái Lan, cùng với dự án Amata tại Việt Nam là đang tiếp tục hoạt động mà thôi. Từ nay trở đi có lẽ tôi sẽ tập trung làm cho các dự án này thành công mỹ mãn, xứng đáng là sản phẩm của nghệ thuật xây dựng thành phố công nghiệp trong tương lai, và lấy đó làm di sản cuộc đời.